Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 596, thiên địa chi lực. Sư phụ, ngươi, Đồ Sơn Hồng Hồng cúi đầu mà đứng, Diệp Chân tìm cái ghế dựa cho nên ngồi xuống, nhẹ giọng nói, không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi bây giờ chắc hẳn đã mơ hồ cảm giác được Đồ Sơn cảnh nội thiên địa chi lực đi. Đi tới Diệp Chân, Đồ Sơn Hồng Hồng trước mặt trong nháy mắt giơ lên tần thủ. Trong lời nói mang theo rất sâu một vẻ bối rối nói. Hồng Hồng không phải cố ý muốn giấu giếm sư phụ. Chẳng qua là, Diệp Chân mặt mỉm cười nói. Ta đã biết ngươi là muốn cho ta một kinh hỉ. Nhưng ta đã biết nếu so với ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Đồ Sơn thiên địa chi lực hạch tâm chính là ở khổ tình đại thủ. Tình lực chẳng qua là điều khiển đào móc thủ đoạn, lần này đi ra ngoài. Nam quốc hoàn đô kình thiên đối với Nam quốc thiên địa chi lực nắm giữ đã đến 3 thành. Bắc Sơn thạch khoan 2 thành. Tây Tây vực 2 thành. Người thời gian tu luyện ngắn nhất chỉ có không tới 500 tuổi. Đối với thiên địa chi lực cũng chỉ là vừa rồi tiếp xúc. Có lẽ, liền 1 thành cũng không tính, ta cho ngươi cái này vòng vàng pháp bảo. Có thể làm cho ngươi rõ ràng hơn cảm giác Đồ Sơn nơi này thiên địa chi lực. Thậm chí, cả thiên địa vận chuyển quy tắc. Thế giới này yêu tộc trong miệng thiên địa chi lực. Theo Diệp Chân chính là đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Liền giống hắn lúc trước, ở còn rất nhỏ yếu. Cường đại nhất thủ đoạn cũng là mượn giữa thiên địa quy tắc. Ở trong thiên địa quy tắc tìm được cùng mình chỗ hành lang đường giống nhau cái kia nói quy tắc sau. Đó cường hóa tự thân công kích cùng thực lực. Tu hành chính là bắt chước, điều khiển thậm chí siêu việt. Ban đầu bằng vào tự thân chi lực đi cảm ngộ tự nhiên chi lực. Mượn tự nhiên lực lượng. Chờ nắm giữ cùng tự thân sở tu chi đạo xứng đôi tự nhiên chi lực về sau. Sẽ cảm ngộ bao trùm điều khiển tự nhiên chi lực trên thiên địa chi lực. Lúc này bình thường tu chân cảnh giới đối ứng chính là kim đan. Cảm ngộ đến cảnh giới nhất định, liền có thể thăm dò thế giới này bản chất. Đi cảm ngộ bao trùm điều khiển thiên địa chi lực thiên địa pháp tắc. Cái này duy trì thế giới cơ bản vận chuyển trung tầng quản lý. Đến lúc này, liền có thể địch nổi nguyên anh cảnh giới đại tu sĩ. Loại cảnh giới này, đã có thể làm được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng. Tìm hiểu duy trì thế giới cơ bản vận chuyển thiên địa pháp tắc về sau. Sẽ tiếp xúc cao tầng quản lý, thiên đạo pháp tắc, lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, dù chỉ là trong đó một tia. Sẽ tiếp nhận pháp tắc tẩy lễ, thoát phàm thành tiên, đến đây, trong lúc giơ tay nhấc chân, thậm chí không nhúc nhích đều sẽ mang theo lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Cái này lực lượng có thể hoàn toàn làm rối loạn duy trì thế giới cơ bản vận chuyển thiên địa pháp tắc, cho nên liều mạng một kích đánh nát một cái thế giới. Liền trở thành phán định người này phải chăng có hóa cảnh thần tiên cường giả cọc tiêu. Diệp Chân hiện tại thuận lợi nằm ở lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc trên đường. Lại đã đi rất xa một đoạn lộ trình. Bình tâm cái kia bà nương đã từng nói qua. Lực lượng pháp tắc có thể ảnh hưởng. Cuối cùng chẳng qua là hậu thiên. Cho nên lực lượng pháp tắc cuối cũng là kim tiên. Thành tựu kim tiên tiêu chuẩn mà có thể theo dõi thiên đạo bản chất. Từ kim tiên bắt đầu mãi cho đến hỗn nguyên kim tiên. Tu chính là thiên đạo bản chất, bất quá bọn hắn đường đi sai lệch, bị thiên đạo tính kế, cả đời không thể nào ở tiến lên trước một bước, chẳng qua là mọi thứ đều có một chút hy vọng sống. Bình tâm bà nương này mặc dù nhìn không ra Diệp Chân lai lịch, nhưng lại xúc động, Diệp Chân cũng là nàng một chút hy vọng sống, cho nên, ở hai thế giới gặp bình tâm nương nương. Đều đối với hắn chiếu cố có thừa, nếu không phải bình tâm nương nương cùng giấu ở chỗ sâu một vị nào đó. Hai cái thánh nhân sáng tối bảo vệ, đối với Diệp Chân loại này không ở thiên đạo bên trong sinh vật. đã sớm có người muốn dò xét một hai về phần người trong bóng tối là ai các loại những vấn đề này. Trong lòng Diệp Chân cũng có một chút phỏng đoán, chỉ đợi một cái cơ hội đi ấn chứng. Về phần về sau, hiện tại ngươi rõ chưa? Mặc kệ mình cho Đồ Sơn Hồng Hồng lớn bao nhiêu khiếp sợ, Diệp Chân tiếp tục nhẹ giọng nói, Đồ Sơn cảnh nội thiên địa chi lực mặc dù tràn đầy tinh lực, có thể lại càng dễ vì ngươi khống chế, nhưng cuối cùng không phải chính đồ, mục tiêu của ngươi phải là cả thiên địa. Nếu chỉ tu Đồ Sơn, vậy quá mức đơn nhất. Diệp Chân khẽ lắc đầu nói, đem một đạo tu luyện đến cực hạn quả thực có thể phá vạn pháp. Cũng tỉ như ngươi cách biệt chi trảo, có thể phá trừ thế gian pháp bảo chiêu thức thậm chí linh hồn, khiến cho đối phương không thể không so với ngươi liều mạng yêu lực. Nhưng ngươi nếu gặp được một cái yêu lực cùng ngươi tương xứng, nhưng lá bài tẩy so với ngươi càng nhiều cường giả. Đương nhiên, ngươi hiện tại muốn làm vẫn là lĩnh ngộ Đồ Sơn nơi này chỉ mới có tình chi lực cho mình dùng. Chờ ngươi chừng nào thì thích làm gì thì làm, dùng ra vượt qua năm thành thiên địa chi lực, ta là có thể dẫn ngươi đi ngoài vòng đi một chút. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Hồng Hồng biết đến sai, Đồ Sơn Hồng Hồng cúi đầu nói nhỏ. Tiêu hóa lấy Diệp Chân đem tin tức, đồng thời cũng đã nhận được một chút cái khác tin tức. Sư phụ đang giảng giải tự nhiên chi lực, thiên địa chi lực, thiên địa pháp tắc, thiên đạo pháp tắc thời điểm. Trước ba người tất cả đều sắc mặt bình thản, chỉ có giảng thuật thiên đạo pháp tắc, hai mắt mới dấy lên hừng hực chiến ý. Nhìn về phía Diệp Chân hai con ngươi có chút thất thần, sư phụ thực lực sợ đã ở Ngạo Lai quốc kia tam thiếu gia phía trên đi. Đi thôi, ngươi là Đồ Sơn chi chủ, yêu giới tứ đại yêu hoàng một trong, ngày sau yêu minh minh chủ. Diệp Chân nói nhỏ. Trong đại điện, tam đại yêu hoàng nghe nói yêu minh chủ yếu triệu kiến bọn họ, trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì. Tuy rằng yêu minh thành lập, Đồ Sơn Hồng Hồng đã là minh chủ của yêu minh. Tuy rằng yêu giới lấy thực lực vi tôn, nhưng bây giờ Đồ Sơn Hồng Hồng cùng tam đại yêu vương. Đương nhiên, Tây Tây vực bên kia chính là Phạm Vân Bay. Bốn yêu cùng xưng là Nam Độc Bắc Đế Đồ Vật Hồ. Nam Độc Bắc Đế sớm đã thành danh, Phạm Vân Bay cũng giống như thế. Đối mặt những người này, mặc kệ từ thực lực, vẫn là bối phận mà nói, Đồ Sơn Hồng Hồng đều không chiếm ưu thế. Chẳng qua, sau lưng Đồ Sơn Hồng Hồng có Diệp Chân, vậy coi là chuyện khác. Ta chờ thấy qua Diệp tiên sinh, thấy qua minh chủ, Hoan Đô Kình Thiên, Thạch Khoan cùng Cát Hồ Vương Siêu Diệp Chân hành lễ. Đồ Sơn Hồng Hồng miệng nhỏ bất động, mặt không thay đổi đứng ở ba người trước mặt. Ta đã biết vị cũng không phải thật lòng ủng hộ Đồ Sơn, cũng không muốn cùng nhân loại chung sống hòa bình. Nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng chính là sư phụ ta lần này đi ra ngoài, phát hiện những thứ đó ở trong vòng may mắn cất. Cái gì? Tam đại yêu vương sắc mặt biến đổi lớn, đối mặt cùng chung địch nhân, Nhất Khí Đạo Minh biết đến nên lựa chọn như thế nào. Đột nhiên Hồng Hồng bàn tay trắng nõn nắm chắc, cũng giống như thế. Còn có Hoan Đô Kình Thiên, mắt nhìn Diệp Chân, Hoan Đô Kình Thiên trầm giọng nói, Nam Quốc tất tận lực, Tây Tây vực, Bắc Sơn tất tận lực. Nhìn đã đi xa ba cái gia hỏa, cửa Đồ Sơn thành, Diệp Chân đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Đồ Sơn Hồng Hồng, rất hứng thú nói, trừ ba tên này, ngươi sẽ không có những chuyện khác muốn nói sao? Không có sư phụ, liền cái này tam đại yêu vương có chút khó giải quyết. Chẳng qua có sư phụ chỉ điểm, Đồ Sơn muốn làm cái gì sẽ thông thuận rất nhiều. Đồ Sơn Hồng Hồng nhẹ giọng nói. Thật sao? Vậy cái này trong thành đông lạnh cùng hỏa thiêu dấu vết lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, là tiểu muội cùng Hỏa Thần Sơn Trang nhị tiểu thư chơi đùa thôi. Đồ Sơn Hồng Hồng trả lời. Tốt a, Diệp Chân khẽ lắc đầu, Nguyệt Linh cái này hùng nha đầu, nhảy thoát đi lên phiền toái người đầy trái tim bất đắc dĩ. Hiện tại cái này bức trầm mặc ít nói dáng vẻ thật là có chút ít không thói quen. Chẳng qua đây chẳng phải là đã từng mình. Trong phòng trúc phía sau núi, nhìn trước mắt sưng mặt sưng mũi, một mặt thảm hề hề biểu lộ Đông Phương Tiểu Tần Lan. Diệp Chân nhẹ giọng nói, người đã đến Đồ Sơn làm cái gì? Phải biết Hỏa Thần Sơn Trang ngươi thế nhưng là giết qua không ít Đồ Sơn hồ yêu. Người ta đã không có nhà để về nữa nha. Là tìm người trong lòng, cũng chỉ có thể xông vào một lần đao này núi biển lửa. Tiểu nha đầu tay nhỏ che mặt, thèm nhỏ dãi muốn khóc nói. Trong lòng Diệp Chân bó tay, rõ ràng là nha đầu này ham chơi, muốn tới Đồ Sơn nhìn một chút. Nàng rõ ràng có mình ở, tới Đồ Sơn thuận lợi sẽ không có nguy hiểm. Ồ, thật sao? Diệp Chân cũng không phải phơi bày, nhận lấy Diệp Vân đưa tới nước trà, nhẹ giọng nói, ngươi cũng nói một chút ngươi vị này người trong lòng kêu cái gì ở nơi nào. Ta đến là có thể hỗ trợ tìm xem. Cái này, tiểu nha đầu sửng sốt một chút. Mặc dù bên ngoài công bố mình là trong truyền thuyết 30 năm trước vô địch kiếm tiên con dâu nuôi từ bé, nhưng lúc này đối mặt chính chủ, tiểu nha đầu rụt rè, người ta đã tới trả lại ngươi nhân tình mà. Tiểu nha đầu yếu ớt nói, nàng hiện tại cũng không dám rời khỏi Đồ Sơn, bởi vì ham chơi để lại một phong thư thuận lợi rời nhà ra đi. Nguyên bản cũng không nghĩ tới lấy tới Đồ Sơn, chẳng qua là đối với cái này quà vặt hàng mà nói, thời gian 3 ngày liền đem tiền cái đã xài hết, nhà không dám trở về, cũng không cam chịu trái tim, liền nghĩ đến Diệp Chân, thuận lợi bỏ ra 2 ngày công phu ngự dù đi tới Đồ Sơn thành. Bằng vào một ngụm thuần chất dương viêm cùng pháp bảo dù giấy bảo vệ cũng là hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa vừa đến Đồ Sơn, nhà đầu này liền cảm giác tới đúng. Đồ Sơn các món ăn ngon nhất là yêu hâm trong chai đồ vật. Đơn giản chính là thế gian vị ngon nhất, khó khăn nhất tưởng tượng thức ăn ngon. Trong nháy mắt, tiểu nha đầu thuận lợi sinh ra vĩnh viễn sống ở chỗ này. Vậy cũng không đi suy nghĩ, chẳng qua là yêu hâm chai đồ vật quá mắc. Tiểu nha đầu thuận lợi kéo ra hổ giật trống to, láo xưng mình là Diệp tiên sinh con dâu nuôi từ bé. Khoan hãy nói, lần này đáng sợ Đồ Sơn thành cả đám loại cùng hồ yêu dọa cho. Nhanh lên đem lúc này bẩm báo cho đại đương gia. Đồ Sơn hồng hồng, bởi vì Đồ Sơn thành tất cả mọi người biết đến. Trên danh nghĩa đại đương gia cùng Diệp tiên sinh là sư đồ. Nhưng Đồ Sơn hồng hồng đương nhiên sẽ không tin tưởng người trước mắt này loại tiểu thí hài mà nói. Nhưng Đông Phương Tần Lan có thể đem dung mạo của Diệp Chân đặc điểm giảng thuật rõ ràng như vậy, chí ít không phải là địch nhân, chẳng qua là ăn vài thứ thôi. Làm Đồ Sơn vương giả, Đồ Sơn hồng hồng còn không đến mức hẹp hòi nói theo một nhân loại tiểu thí hài so đo. Duy nhất khiến Đồ Sơn hồng hồng trái tim gợn sóng chính là tiểu nha đầu này gặp người thuận lợi nói nàng là sư phụ mình con dâu nuôi từ bé. Tin người gần như không có, nhưng thà tin rằng là có còn hơn là không. Tỷ tỷ ngươi cùng bằng hữu của nàng đã nhanh đến Đồ Sơn, Diệp Chân đột nhiên cười nói. Cái gì? Tiểu nha đầu thân thể cứng đờ, trong nháy mắt từ dưới đất nâng lên, âm thanh đề cao 80 cái độ. Song song, tỷ tỷ nhất định sẽ đánh chết ta. Diệp đại hiệp ngươi nhất định phải mau cứu ta. Tiểu nha đầu như một làn khói đi tới trước mặt Diệp Chân, nước mắt như mưa lôi kéo quần áo của Diệp Chân. Lần này cũng thật sợ. Tốt, chẳng qua ngươi cũng cần giúp ta một chuyện. Diệp Chân mỉm cười nói. Ngươi nghĩ làm gì? Người ta mới 8 tuổi a. Tiểu nha đầu ánh mắt cảnh giác nhìn Diệp Chân, bỗng nhiên có loại cảm giác dê vào miệng cọp. Đồ Sơn thành ngoài tường hải vực, một chiếc thuyền nhỏ cấp tốc lái tới, cuối cùng bỏ neo ở khoảng cách tường thành 100 mét vị trí. Người đến người nào? Trên tường thành Đồ Sơn tiểu yêu quát lớn: "Vị hồ yêu này công tử, tiểu nữ tử là..." Đông Phương Hoài Trúc khẽ nhíu mày: "Thần Hỏa Sơn Trang đã từng thế nhưng là diệt sát qua một chút Đồ Sơn yêu tộc. Nhưng việc quan hệ tiểu muội tính mạng..." Đông Phương Hoài Trúc chỉ có thể nhắm mắt nói: "Tiểu nữ tử là Thần Hỏa Sơn Trang tới trước bái phỏng Diệp tiên sinh, bái phỏng chúng ta Đại Vương sư phụ." "Ha ha ha, liền các ngươi cũng xứng. Thần Hỏa Sơn Trang, khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, nếu không cũng không cần đi." Đông Phương Hoài Trúc còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị bên cạnh vẫn như cũ mang theo mặt nạ Đông Phương Bá Nghiệp cản lại. Đông Phương Bá Nghiệp vừa định mở miệng, âm thanh của Diệp Chân lại đột nhiên nhớ tới: "Đem bọn họ dẫn tới phía sau núi tới, là Đại Vương thanh âm của sư phó. Nhanh lên cho đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây..." Khụ, "không có thịnh thế Diên Ninh,